Hai tỉnh nổi tiếng ở Trung Quốc có nhiều cảnh đẹp tự nhiên. Bên kia căn bản là không phải một đẳng cấp, hoàn cảnh chênh lệch quá lớn, thế nhưng chỉ riêng tứ hợp viện của Kinh Thành là tất cả thành phố khác đều không gì có thể so sánh. Đây là một loại văn hóa độc đáo của Kinh Thành, cho nên Đồng Học Bân thật sự là càng xem càng thích, quả thật đều muốn dọn vào ở. Suy nghĩ một chút đến biệt thự bên Tây Sơn của mình, Đồng Học Bân đều lười, không nói bầu không khí không có cách nào so với ở đây, chỉ nói giá nhà thôi. Biệt thự hiện tại tăng giá không ít, nhưng cũng là khoảng chừng vài triệu là cùng kém hơn gấp 10 lần. Nghĩ mình lại có thể có được một tòa tứ hợp viện riêng biệt thuộc về mình, Đồng Học Bân cảm thấy quá đắt, nói ra đều có thể hù chết người. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1602. Làm trẻ lại cho Trương Đại Tỷ. Buổi trưa. Mặt trời lên cao nhưng không nóng lắm. Chị Trương đi ăn nha. Nhóc đẹp trai đói bụng. Chị Trương cậu cũng đói. Vậy chúng ta ra ngoài ăn hay là ăn ở nhà? Tôi làm cơm cho ngài. Không cần, bò bít tết đều là làm sẵn, chị Trương cậu làm cho cậu vài miếng. Đừng, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, tứ hợp viện này tôi đều. Sao có thể khiến cho ngài làm cơm? Ha ha, nhà này cũng là tiền hoa hồng cậu có được, cậu cứ nhận, được rồi, cơm cậu đừng quản. Nói xong Trương Long Nguyên đi phòng nam, chỗ đó chỉ có một gian phòng, sớm đổi thành phòng bếp. Đồng Học Bân cũng đi theo vào muốn hỗ trợ. Nhưng cơm tây hắn cũng không biết làm, lăn qua lăn lại nửa ngày cũng là làm trở ngại chứ không giúp gì, cuối cùng vẫn là bị Trương Đại Tỷ đuổi đi, bất đắc dĩ đi ra ngoài. Làm cái gì đây? Dọn dẹp sân một chút đi. Đồng Học Bân cũng không nhàn dối được, hơn nữa thật sự quá yêu thích đối với cái tứ hợp viện này, trong mắt nhất thời không chịu được hạt cát, nhìn thấy có lá rụng trong sân. Hắn từ bên kia của góc tường lấy ra cây chổi và đồ hốt rác đem tới bắt đầu quét dọn, trong sân cũng dễ, tương đối dễ quét, nhưng chỗ vừa vào cánh cửa lại không dễ dàng thu dọn như vậy, mặt sau của cửa lớn không rộng rãi như sân, mà là có một lối đi nhỏ cùng loại với cánh cửa, có mặt ảnh, thổ ngữ bọn họ là gọi mặt ảnh, còn có cách gọi khác là mặt tường, chân chính của xưng hô hẳn là gọi ảnh bích, cũng là ảnh bích ở cổng và cửa lớn, còn có khu vực gần cửa hông ở hướng tây, địa hình không được bằng phẳng, rất gồ ghề, dù sao cũng nhiều năm rồi, cho nên Đồng Học Bân quẹt cũng rất lao lực. Có đôi khi còn phải khom lưng nhặt một cái lá cây rơi xuống khe nứt, bất quá hắn vẫn là làm rất hăng say, rất hưng phấn. Sạch sẽ, càng nhìn càng đẹp. Tên nhóc, ở nào vậy? A chị Trương, tôi ở chỗ này. Đến đây, ha ha, ăn cơm. Được, chờ tôi cất chổi. Còn quét rác à? Nhanh lên, ngồi bây giờ. Đồng Học Bân cất chổi xong vào sân, nhất thời trên bàn đá trong sân đã đầy đồ ăn, bò bít tết nè, khoai tây chiên, còn có rượu vang và món điểm tâm ngọt. Đương nhiên, món điểm tâm ngọt khẳng định là Trương Đại Tỷ ngày hôm qua hoặc là sáng sớm hôm nay mua. Món điểm tâm ngọt hình bánh gato đẹp như vậy, chị Trương là khẳng định làm không được. Rửa tay, Đồng Học Bân ngồi xuống, nếm thử thế nào? Trương Long Nguyên cười nói, nếu dám nói không thể ăn chị Trương sẽ xoắn lỗ tai cậu đấy, ha ha, thử bò bít tết trước đi. Đồng Học Bân ngửi ngửi, quá thơm. Trương Long Nguyên chỉ hắn, có thể nói ăn đi, ngày cũng ăn. Đồng Học Bân cũng gắp cho cô ấy một đũa, ngày hôm nay ngài rảnh rỗi à? Rảnh. Trương Long Nguyên nói, vậy tôi cùng ngài đi ra ngoài đi dạo. Đồng Học Bân hỏi. Trương Long Nguyên cười nói, chị Trương cậu mới đi bao nhiêu năm, trước đây vẫn ở Kinh Thành, chỗ nào không đi qua còn dạo cái gì. Đồng Học Bân nói, tôi ngày hôm nay cũng không có việc gì, vậy hai ta buổi chiều. Đợi đã. Trương Long Nguyên nhìn hắn, vừa lúc còn có việc tìm cậu. Có việc. Vậy ngài nói đi. Đồng Học Bân ăn một miếng khoai tây chiên cũng rất thơm. Ăn xong rồi nói, không vội. Trương Long Nguyên chân bắt chéo nhìn lên, rất tiêu sái ăn, nhìn qua tuyệt không thục nữ, làm cái gì đều tùy tiện, nhưng cũng không phải cái loại ý nghĩa tùy tiện, là rất có khí chất ý tứ hàm xúc đặc biệt rộng rãi, phóng khoáng. Sau khi ăn xong, phòng ngủ chủ phía bắc. Chị Trương, làm gì? Vào trước đi, tôi nói với cậu. Có việc ngài cứ nói đi, có thể làm tôi khẳng định làm. Đã bảo tên nhóc cậu vào đi, ha ha, coi cậu sợ kia, chị Trương cậu cũng không ăn cậu. Trương Long Nguyên đi vào phòng ngủ trước, nhìn một chút đồ lót gợi cảm và vớ chân áo sơ, o, mơ, y, các loại và đồ dùng hàng ngày cô ấy trước đó ném trên giường. Trương Đại Tỷ cũng không nói cái gì, mông đẹp đấy đà dưới lớp váy lùa ngồi xuống, tiện tay phủi vài cái, đem đồ lót phủi tới bên kia gối đầu. Lập tức vỗ chỗ trống trên giường, Trương Long Nguyên ý bảo Đồng Học Bân nhanh ngồi đến đây. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, ngồi xuống kề bên cô ấy. Ngài nói. Trương Long Nguyên nhìn hắn, cười sang sảng. Coi chị Trương cậu có phải là già rồi không? Đồng Học Bân nhìn kỹ. Không có, ngài cách này đủ trẻ tuổi, tuyệt không giống như người cùng tuổi với nơ gài, nếp nhăn đều không có. Ha ha, đó là tôi trang điểm. Trương Long Nguyên nói. Vậy cũng trẻ tuổi. Đồng Học Bân khen nói. Được rồi, chị Trương cậu trong lòng đều biết, 40 hơn rồi, trẻ tuổi cái rắm. Trương Long Nguyên nói xong, lại đem áo trên bụng vén lên một ít, chỉ bụng nhỏ của mình. Nhìn đi, thịt ở bụng của chị Trương cậu đều bị nhăn lại rồi. Đồng Học Bân nóng mặt. Khù khù, không có, rất tốt mà. Ăn ngay nói thật, Trương Long Nguyên bảo dưỡng quả thật rất tốt, tuy rằng cô ấy nói khoa trương, nhưng đều là người 40 tuổi rồi, cũng không có khả năng như mới vừa hơn 20 tuổi. Bình tĩnh mà xem xét, vóc người của Trương Đại Tỷ vẫn là rất không tồi, không có chỗ thiếu hụt gì rõ ràng. Nhưng Trương Long Nguyên hiển nhiên là không quá thỏa mãn, nói xong thì vỗ vai của Đồng Học Bân. Tên nhóc, cậu cũng đừng giấu riêng tôi, chị Trương cậu từ chỗ lão tử nghe nói. Lão già kia hiện tại trẻ tuổi đẹp như vậy, hình như cũng là nhờ phúc của cậu. Nghe nói cậu làm xoa bóp chung cái gì cho lão ấy, lúc này mới khiến cho lão từ càng ngày càng trẻ tuổi. Lúc đầu chuyện này chị Trương cậu không tin, nhưng lão từ ở trước mặt, tôi không tin cũng không được. Cậu xem, nhìn khóe mắt chị Trương cậu gần đây bận lợi hại, lại thêm nếp nhăn, tôi cũng tâm phiền, tên nhóc cậu đã có bổn sự này. Nếu có thể làm cho lão từ trẻ tuổi như thế, có phải là cũng làm cho chị Trương cậu không? Tôi cũng không có yêu cầu cao, có thể trẻ 5 tuổi là được rồi. Đồng Học Bân đổ mồ hôi, mới biết được thì ra là chuyện này. Cái này. Trương Long Nguyên cười chừng mắt. Thế nào? Còn có chuyện gì hả? Đồng Học Bân vội nói. Không có không có, khổ khổ cũng là cái xoa bóp này của tôi cũng phải phân thể chất. Không phải tất cả mọi người đều được, hơn nữa hiệu quả của mỗi người đều không giống. Thấy Trương Long Nguyên lại trừng mắt lên, Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Nhưng tôi thấy ngài không thành vấn đề, cái thể chất này của ngài tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy còn không mau tới. Trương Long Nguyên chờ không được. Đồng Học Bân lau lau mồ hôi. Bất quá ngài như vậy không được. Trương Long Nguyên cười nói. Có yêu cầu gì cậu cứ nói, phải vận công. Vậy thì không cần. Đồng Học Bân sờ sờ mũi nhìn nàng một cái. Ngày trước tiên tẩy trang đi, tóc buộc lên, sau đó quần áo cũng. Trương Long Nguyên hí mắt. Cười hết. Trời ơi! Không cần, cũng là đừng mặc nhiều, bởi vì tôi phải tìm huyệt vị, cách quần áo thì không quá chuẩn, hơn nữa cách quần áo thì hiệu quả cũng có hạn. Đồng Học Bân chủ yếu là sợ xe ve xe đem quần áo trở lại nguyên trang, như vậy thì lộ, cho nên đây là điều kiện tiền đề. Không thành vấn đề. Trương Long Nguyên đứng lên nói. Chị Trương đi tẩy trang trước. Được, vậy tôi chuẩn bị. Đồng Học Bân cũng giả khuôn giả dạng mà đem tay áo sắn lên, làm trẻ tuổi cho Trương Đại Tỷ một chút. Cái này cũng là chuyện Đồng Học Bân sớm muốn làm, chỉ bất quá vẫn không nói ra. Hiện tại Trương Long Nguyên nói ra, Đồng Học Bân tự nhiên sẽ không từ chối, càng đừng nói người ta còn tặng cho mình một bộ tứ hợp viện tốt như vậy, còn giúp qua mình nhiều như vậy, Đồng Học Bân khẳng định tận hết sức lực. Trải qua nhiều ngày tích lũy như vậy, Đồng Học Bân hầu như không có dùng thời gian còn thừa, 2 giờ hơn đều có, cũng không thiếu một chút. 5 phút đồng hồ sau, Trương Long Quyên đã trở về. Đồng Học Bân vừa nhìn mặt của cô ấy, quả nhiên phát hiện trên khóe mắt có một ít nếp nhăn rất nhỏ, chỗ khóe miệng đó còn có một chút nhăn nheo, trên da cũng xuất hiện vài thứ, vừa rồi do phấn và đồ trang điểm, đương nhiên là không nhìn ra. Hiện tại cũng tương đối rõ ràng. Trương Long Quyên cười một tiếng. Xấu xí phải không? Đồng Học Bân thật tình nói. Không có, hiện tại cũng đẹp, trên mặt ai không có vết hả? Không nói đến ai khác, ngài xem tôi nè, ở đây, ở đây. Đồng Học Bân chỉ mặt mình. Có phải là nhiều không? Chỗ lòi cũng có, chỗ nhăn càng không nói, tôi mới hơn 20 tuổi đều như vậy, càng đừng nói ngài. Làm gì có người nào trên mặt hoàn mỹ không tì vết, mấy ngôi sao diễn viên cũng là trang điểm cả thôi. Chỉ tên nhóc cậu nói ngọt. Tôi ăn ngay nói thật mà. Ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Được, vậy ngài. Quần áo. Trương Long Nguyên khẩn cấp ngồi xuống, cũng không đỏ mặt, đưa tay nắm lấy cái áo lụa kéo lên trên, từ trên cổ cởi xuống phía dưới, ném vào gối đầu cách đó không xa, nhất thời, một cái áo ngực tơ tằm màu đen tím lộ ra, bộ ngực to lớn của cô ấy tưng lên tưng xuống, vài giây sau mới ổn định, trắng bóng lung lay trước mắt Đồng Học Bân. Thật trắng, thật sâu, quần cũng cởi, trước không cần, vậy được, tới tới. Ừ, một hồi có thể sẽ có chút ngứa và đau nhức, ngài nhìn một chút. Chỉ cần có thể trẻ vài tuổi, cậu đem kim đâm vào người chị Trương cậu tôi cũng đều nhìn được, ha ha. Đồng Học Bân có chút miệng khô lưỡi khô, nuốt nuốt nước bọt khô cằn, hắn mới ngồi xuống bên cạnh Trương Long Nguyên, nhìn cô ấy, đưa tay xoa lên mặt cô ấy, xoa xoa huyệt thái dương của cô ấy. Trương Long Nguyên nhắm mắt lại ừ một cái. Thoải mái. Đồng Học Bân nhớ tới một sự kiện đặc biệt quan trọng. Được rồi, ngài trước đây có bị trọng thương gì không? Hỏi như vậy làm gì? Không có. Trương Long Nguyên cũng không mở mắt. Vậy đã làm giải phẫu gì không? Đồng Học Bân tiếp tục nói. Hồi trẻ có khâu vài mũi ở chân, cái khác cũng không có. Trương Long Nguyên đáp. Đồng Học Bân à một tiếng. Vậy được, không thành vấn đề. Tôi bắt đầu, ngài chuẩn bị. Vật nhỏ cậu đừng nhiều lời, nhanh lên một chút, tôi chờ không được rồi. Trương Long Nguyên tiện tay vỗ đùi hắn một cái, thúc giục một tiếng. Đồng Học Bân cười khổ, hắn khẳng định phải hỏi rõ ràng, nếu không lỡ như Trương Long Nguyên đừng mổ ruột thừa, khôi phục như vậy, chẳng phải là khiến cho ruột thừa của cô ấy một lần nữa lồi ra. Nói như vậy khẳng định phải tập trung ý niệm tận lực tránh ra, nếu không thật sự sẽ xảy ra vấn đề. Bắt đầu. Re ve xe. 1 giây đồng hồ. 5 giây. 10 giây đồng hồ. Re ve xe có hiệu lực. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1603. Nhấn đến khuya. Buổi chiều. Tứ hợp viện. Phòng Bắc Đông ấm hạ mát, không khí rất thoải mái. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên đùi Đồng Học Bân, cảm giác rất ấm áp. Bầu không khí xung quanh cũng vậy, trong ấm áp còn mang theo mùi vị của mờ ám. Đồng Học Bân ngồi xoa bóp đầu và mặt cho Trương Long Nguyên từng chút từng chút. Trương Đại Tỷ cũng rất phối hợp. Hẳn là cảm thấy được cảm giác đau nhức, nhưng cái gì cũng chưa từng nói. Ngài được chứ? Cũng được, rất tê, còn có chút đau. Bình thường, ngài nhịn một chút. Đại khái cần bao lâu? Cái này cũng không nói được, còn phải nhìn thể chất cá nhân, bất quá xoa bóp càng lâu thì hiệu quả càng tốt, tôi nhẫn cho ngài nhiều một chút. Càng lâu càng tốt. Đúng vậy, hơn nữa lần đầu tiên là hiệu quả tốt nhất. Dù sao hai ta ngày hôm Ani cũng không có việc gì, nhẫn đến tối luôn đi. Hả? Tối? Lúc này mới hơn một giờ chiều thôi. Tên nhóc cậu khổ cực một chút đi, ha ha. Trời đất, cái này mà khổ cực gì, nhẫn đến tối thì tôi mệt chết, mười mấy tiếng. Đừng nói vô ích có bao nhiêu khí lực dùng ra bấy nhiêu khí lực cho chị Trương cậu đi, làm xong chị Trương thưởng cho cậu. Đồng Học Bân trong lòng nói ngài thật không khách khí với tôi, nhưng trên tay cũng không dừng lại, xoa xong mặt của cô bắt đầu xoa bóp cho phía sau lưng và vai, da thịt của chị Trương rất mát mẻ, sờ vào cảm giác đặc biệt khoan khoái. Đồng Học Bân lại mở ve ve xe một lần, cuối cùng tinh thần có chút kiên trì không được. Dù sao muốn lúc nào cũng phải tập trung trên toàn thân Trương đại tỷ mới có thể tạo được hiệu quả, đầu óc hắn cũng mệt mỏi. Thẳng thắn thở hổn hển tắt xe ve xe đi tùy tiện ấm, cuối cùng nghỉ ngơi xong rồi mới mở xe ve xe lại. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ. Thời gian quay về cho thân thể của Trương đại tỷ cũng là một ngày và hai ngày. Ve ve xe mỗi một giây đồng hồ, Trương Long Nguyên sẽ trẻ lại một ngày, một phút đồng hồ cũng là hai tháng. Đồng Học Bân có thể thấy, một nếp nhăn trên khóe mắt mà Trương đại tỷ nói, hiện tại đã càng lúc càng mờ nhạt, hầu như biến mất. Buổi chiều 3 giờ, Đồng Học Bân tay đều mỏi. Thật sự nhẫn không nổi nữa. Chị Trương, tôi nghỉ ngơi một chút được không? Ha ha, không được, nhanh lên một chút. Ngày xem tôi cách này chưa được nghỉ, tay đều mỏi hết cả rồi. Cố gắng lên. Biết tên nhóc cậu chịu được. Ha ha. Chị Trương đến lúc đó sẽ thưởng lớn cho cậu. Đồng Học Bân giờ khóc giờ cười, không có cách, không thể làm gì khác hơn là dùng một lần ve ve xe một giây đồng hồ với bản thân. Lúc này mới khôi phục thể lực, tiếp tục đặt tay lên bụng nhỏ của cô ấy, cũng suy nghĩ cả nửa ngày. Mới cúi đầu, Đồng Học Bân nhìn xuống váy của cô ấy, sờ qua, xoa xoa trên đùi đầy áp, vào tay cũng là một mảnh da mềm mại, bên trong còn mang theo chút cảm xúc da thịt mơ hồ, đặc biệt có xúc cảm. Đầy ấp, mềm mại. Trên váy tất cả đều là vân tay. Trương Long Nguyên chân bắt chéo rung rung, giày cao gót cũng rơi xuống một chiếc, chỉ có lại vớ chân, chỉ còn lại một chiếc đang lơ lửng. Không phải nói muốn cởi quần sao? Trương Long Nguyên nói. Ừ, đúng vậy, phải cởi. Đồng Học Bân thiếu chút nữa đã quên. Trương Long Nguyên mở mắt thoải mái đem tay tới eo lưng kéo lấy váy dài ra khỏi chân, ném tới trên giường. Được rồi chứ? Ừ. Đồng Học Bân nhìn cô ấy toàn thân trên dưới chỉ còn đồ lót và vớ chân, chỗ họng cũng không nhìn được giật giật. Nhìn có chút viền, thay đổi một tư thế ngồi xuống bên kia Trương đại tỷ, khom lưng, đem chân của cô ấy ôm ở trên người, lấy luôn chiếc giày còn lại ném xuống đất, đưa tay sờ lấy bàn chân được bọc trong vớ chân, hơi bóp bóp, trong tay đầy tơ lụa. Có cái gương không? Hiện tại không được, chờ làm xong rồi coi. Chị Trương cậu nhìn một chút xem có hiệu quả không? Khẳng định có, ngày cuối cùng hãy nhìn trước đừng cử động. Ha ha, được rồi, nghe nhóc đẹp trai của chúng ta. Ve ve xe sao có thể không có hiệu quả. Trên mặt và trên người của Trương Long Nguyên hiện tại đã có thay đổi rõ ràng, xoa như thế đã nửa ngày, ngay cả là dùng ve ve xe gián đoạn, nhưng thân thể cô ấy trên cơ bản cũng rút lui được một năm thời gian, khẳng định là trẻ tuổi, bất quá Đồng Học Bân không muốn cho cô ấy nhìn ngay bây giờ, nếu không hiệu quả quá rõ hắn cũng giải thích không rõ ràng. Làm thêm vài giờ rồi nói sau. Đồng Học Bân xoa xong chân của cô ấy, cũng nuốt nước bọt chậm rãi mò lên trên, sờ đùi của Trương đại tỷ, đùi của đàn bà bình thường thô hơn một chút so với đàn ông. Trương Long Nguyên lại là cái loại vóc người rất đầy ếch. Đồng Học Bân một tay hiển nhiên không phủ hết, chỉ có thể hai tay cùng nhau nhấn. Mềm mại. Còn thơm nữa. Trương Long Nguyên tiện tay vuốt áo ngực, hình như có chút khó chịu. Muốn làm thoải mái một chút. Đồng Học Bân trong mũi ngửi lấy mùi thơm, thấy Trương đại tỷ vẫn từ từ nhắm hai mắt, len lén liếc nhìn trước ngực và quần lót bên dưới cô ấy, trong miệng nói: cái thủ pháp này của tôi cũng là học của một sư phụ già thâm tàng bất lộ, ngày sau này đừng nói với người khác, nhất định phải giữ bí mật. Biết nguyên lý là cái gì? Cũng là thông qua huyệt vị kích thích có vài tế bào, tăng hoạt tính của tế bào. Hoặc cũng có thể nói cùng đạo lý với giải phẫu thẩm mỹ, chỉ bất quá là từ căn nguyên của giải phẫu thẩm mỹ, mà không phải về tính chất vật lý. Giải phẫu thẩm mỹ sau này có thể sẽ có các loại tác dụng phụ, tôi cái này không có. Có thể trẻ tuổi, sau này cũng sẽ không già. Khụ khụ, vậy không phải, ngài lớn tuổi rồi, khẳng định cũng còn có thể lão, nhưng chỉ là ở những chỗ già, hiệu quả xoa bóp sẽ không bị mất. Đủ thần kỳ, cũng không biết hiệu quả thế nào. Chờ buổi tối ngài tự mình soi gương đi, bây giờ còn không nhìn ra. Được, vậy chị Trương cậu sẽ chờ buổi tối, nhanh, dốc sức đi, đừng lười nữa. Ngài nằm xuống giường đi, như vậy dễ hơn. Chờ Trương Long Quyên nằm xuống, Đồng Học Bân cúi đầu, Bảo Gan đưa tay sờ lưng Trương Đại Tỷ, ngón tay cái tiện thể còn đi xuống dò xét, lướt nhẹ mông thịt cô ấy. Một chút, hai chút, ba chút. Đồng Học Bân trong lòng nóng rực. Trương Long Quyên cũng là một người lão yêu tinh, toàn thân đều dụ người muốn chết, cộng thêm biểu tình chẳng hề để ý trên mặt cô ấy, cũng cổ vũ cho Đồng Học Bân dám đụng chạm rất nhiều chỗ ở trên người nàng. Không như lần kia xoa bóp cho Từ Yến, chỉ Từ là người truyền thống, Đồng Học Bân lúc đó thế không dám hạ thủ quá mức, Trương Đại Tỷ thì tương đối cởi mở, không có việc gì. Ve ve xe còn đang tác dụng. Đồng Học Bân mắt mở trừng trừng nhìn Trương Long Quyên từng chút thay đổi. Nhưng Trương Long Quyên hiển nhiên còn chưa có phát hiện, vẫn nhắm mắt mặt lộ nụ cười nằm ở đây, trong miệng thỉnh thoảng còn ừ vài tiếng, nói một câu thoải mái. Quyên tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1604, 5-6 tuổi, trạng vạng, 7 giờ hơn. Trời đã sắp đen, mặt trời hầu như đã xuống núi. Trong phòng bắc của tứ hợp viện, Đồng Học Bân còn đang xoa bóp thân thể cho Trương Long Nguyên, tay chân thân mình, động tác trên tay cũng càng ngày càng máy móc, không có biện pháp. Lúc đầu Đồng Học Bân cũng rất hưởng thụ, dù sao có một đại mỹ nhân phong tao nằm ở đây cho hắn xoa bóp, Đồng Học Bân chiếm tiện nghi nửa ngày. Nhưng một giờ trôi qua, ba giờ trôi qua, năm giờ trôi qua, Đồng Học Bân đã sớm tê dại, thậm chí có cảm giác gần như ngủ gục. Nắm tay hỗn loạn, tay cũng không biết sờ vào đâu, quá mệt mỏi rồi. Trên tay mềm nhũn, Đồng Học Bân cũng không lưu ý, tiếp tục xoa. Chờ sau khi xoa đại khái được nửa phút đồng hồ, Đồng Học Bân mới hé mí mắt nhìn lướt qua, trên tay nhất thời run lên thiếu chút nữa té xỉu, cũng có tinh thần ngay. Hai bàn tay đang xoa ngay trên ngực của Trương Đại Tỷ, hèn chi xúc cảm lại mềm mại như thế, thì ra là sờ lộn chỗ. Đồng Học Bân rất xấu hổ, mới vừa rồi coi như thỉnh thoảng có ăn bớt của Trương Đại Tỷ một chút, cũng lâu lâu lúc xoa ở chỗ có sờ sờ cọ cọ xuống cái khe thần thánh ấy, trong lúc xoa lưng thì đôi khi cũng niết nhẹ lên mông thịt của cô ấy, nhưng không dám trực tiếp ra tay như vậy, cái này thì ngược lại, sao trực tiếp sờ ngay trên ngực cô ấy. Hắn cuống quýt hít vào, cẩn thận đem tay trên ngực rút ra, có thể thấy rõ có một phần da thịt ở phần trên của ngực bị hắn niết đỏ lên, áo ngực cũng đầy nếp nhăn, có một ít tơ còn bay ra. Đồng Học Bân nhanh chóng dùng móng tay cái vuốt thuận trở lại, rất nhanh mà cẩn thận thanh lý, hiện trường phạm tội. Được rồi, không thành vấn đề. Do anh em nhảy dựng, bất quá xúc cảm cũng quá tốt. Đồng Học Bân cảm thấy trên tay đều là mùi vị phụ nữ thành thục. Trương Long Nguyên vẫn là nhắm hai mắt, cái biểu tình này cô ấy đã duy trì liên tục 3 giờ, từ buổi chiều cô ấy đã ngủ. Chị Trương. Trương Đại Tỷ. Ừ. Tỉnh dậy đi, trời đều tối rồi. Đồng Học Bân là thật sự xoa không nổi nữa, hắn cũng muốn ngủ một hồi, ai chịu nổi xoa bóp 6-7 giờ, mệt chết được. Trương Long Nguyên bị đánh thức, ngáp một cái thật dài, tiêu sái mở mắt nhìn hắn. Đột nhiên ngủ quên. Mấy giờ rồi nhóc đẹp trai? Đồng Học Bân nhìn nhìn đồng hồ. 7 giờ hơn. Đã trễ thế này. Trương Long Nguyên ngồi dậy khỏi giường. Ha ha, ngủ thật đã, cả người thoải mái. Tay nghề không tồi. Đồng Học Bân cười khổ. Ngày thoải mái rồi, tôi ngồi xoa 6-7 tiếng, thiếu chút nữa xoa gãy tay của tôi luôn. Ngày nhanh chóng dậy, chúng ta đi ăn. Hiệu quả đâu? Trương Long Nguyên hỏi. Đồng Học Bân nói. Hiệu quả cái gì? Cậu nói hiệu quả cái gì? Trương Long Nguyên hí mắt. Ai, tôi thiếu chút nữa đã quên. Đồng Học Bân vỗ cái trán. Ngài tự mình soi gương đi. Trương Long Quyên xóa tóc, có vẻ có chút lạnh, liền quơ lấy cái áo sơ to, mơ y, màu tím khoác lên trên thân, mang giày cao gót xuống đất, bất quá cũng không có mặc quần, trổ vạt áo đồng dạng lột ra cái quần lót màu tím, hai đùi thì lộ ra bên ngoài không thiếu cái gì. Vậy chị Trương cậu nhìn một cái, cô ấy bỗng nhiên phản ứng, vỗ nhẹ nhẹ chân của mình một cái, phát ra một tiếng động. Sao tôi cảm giác đùi tôi săn hơn trước, ha ha, có phải là đèn có vấn đề không? Hắc co giãn cũng nhiều hơn. Đồng học Bân cười nói. Ngày mới phát hiện hả? Cậu nói đây là hiệu quả của xoa bóp. Trương Long Quyên không vững tin nói. Vậy còn có thể là cái gì? Ngài xem bụng của ngài đi. Đồng học Bân luôn cảm thấy quần áo cô ấy quá ít, cũng không dám trực tiếp nhìn lên trên người. Trương Long Quyên vén áo sơ to, mơ y, lên. Tên nhóc cậu đem đèn mở lớn một chút. Đồng học Bân đi đến cạnh cửa đem đèn trong phòng mở sáng lên. Được rồi. Trương Long Quyên cẩn thận nhìn cô ấy trước đây luôn hỉ hả cũng im lặng một chút. Bởi vì đừng nói trước đó trên bụng có một ít vết nhão và nứt. Cô ấy hiện tại ngay cả bụng hầu như không còn. Một chút sẹo lồi vài giờ trước vẫn còn. Hiện tại đã bằng phẳng. Đi soi gương. Đồng học Bân đối với y thuật của mình vẫn là thỏa mãn. Trương Long Quyên cũng không lên tiếng. Cô ấy lần đầu yên tĩnh như thế lập tức mang giày đi tới phía trước tủ quần áo. Trên tủ quần áo có một cái gương lớn suốt chiều dài của cái tủ. Cô ấy đứng ở đây, nhìn thẳng khuôn mặt trong gương, nhìn cũng là 3-4 phút. Nếp nhăn trên trán không có. Nếp nhăn nơi khóe mắt ít hơn phân nửa. Mắt túi bên dưới mắt cũng nhỏ đi. Vết sạm và nám trên khuôn mặt thậm chí không còn. Nhìn ra trên cổ cũng săn chắc hơn trước đây rất nhiều. Đồng học Bân thấy cô ấy không nói lời nào, cũng không giục cái gì, ngồi xuống ghế bên kia chờ, lấy ra một điếu thuốc. Ve ve xe của hắn cũng chưa cho Trương Long Quyên tác dụng nhiều trên người Trương Đại Tỷ, cũng là 5-6 năm mà thôi. Cái này cũng là do chị Trương trước đó nói chỉ cần trẻ lại 5 tuổi là được. Đồng học Bân cũng cho cô ấy trẻ lại 5 tuổi. Đương nhiên, ve ve xe tốn hao không ít thời gian còn thừa của hắn, bất quá gần đây tích góp rất nhiều, cũng không có việc gấp gì. Dùng cho Trương Đại Tỷ cũng không có gì, rất giá trị. Đồng học Bân cũng hy vọng Trương Long Quyên có thể vẫn tiêu sái đẹp đẽ như thế, không muốn thấy cô ấy vì già nua mà phát sầu. 1 phút đồng hồ, 2 phút, 3 phút. Rốt cục Trương Long Quyên thở phào nhẹ nhõm, chợt cười ha ha, vừa quay đầu lại thì ôm đồng học Bân đang ngồi trên ghế, hung hăng hôn một cái lên trên mặt hắn. Nhóc đẹp trai, chị Trương thật sự là yêu cậu đến chết mất, cậu thật đúng là được, thật sự làm cho chị Trương cậu trẻ lại. Đồng học Bân sờ sờ khuôn mặt không nói gì. Hả, không ngờ ngài vẫn không tin tưởng hả? Trương Long Quyên đương nhiên nói. Chuyện này không đã từng gặp ai có thể tin tưởng. Ha ha, hiện tại rốt cuộc tin. Cậu thật là tuyệt. Đồng học Bân cười khổ. Ngài thỏa mãn là được, cũng không khiến cho uổng phí 6-7 giờ. Trương Long Quyên vuốt tóc thật dài. Lúc công ty của chị Trương cậu tại Phất Châu vừa có khởi sắc cũng là cái dạng này, tên nhóc cậu lần này làm cho tôi trẻ lại 5-6 tuổi. Cô ấy chỉ mặt mình. Nhìn ở đây, ha ha, nếp nhăn không còn, cái này còn hữu dụng hơn so với dưỡng da. Cậu nhìn cái cổ chị đi. Người già đều già trên cổ, có đôi khi mặt không nhìn ra, cái cổ cũng có thể nhìn ra, nhưng còn bây giờ thì sao? Coi lớp da trên cổ chị Trương cậu này, sau này ai dám nói tôi hơn 40 tuổi, lão nương sẽ con mẹ nó gấp với người đó. Ha ha! Nghe cô ấy nói thô tục, đồng học Bân cũng vui vẻ, biết Trương Đại Tỷ đây là vui vẻ, hắn cũng vui vẻ thay cô ấy. Hiện tại Trương Đại Tỷ quả thật đẹp hơn so với trước đây. Thật ra cũng không thể nói như thế, biến hóa vẫn là không quá rõ ràng. Đàn bà đẹp theo đồng học Bân xem ra trên thực tế là đẹp ở bên trong và trên khí chất. Hắn cảm thấy Trương Đại Tỷ và trước đây khác nhau cũng không lớn, chỉ là một ít biến hóa trên da thịt mà thôi. Nhưng Trương Long Quyên hiển nhiên cho rằng biến hóa quá lớn, phụ nữ đối với dung mạo đều là tương đối mẫn cảm. Vì vậy vừa nhìn đồng học Bân, vừa sờ mặt của hắn hôn trán hắn một cái. Ha ha, Tên nhóc cậu thật đúng là phúc tinh của chị Trương, từ khi gặp tên nhóc cậu thì tất cả đều là chuyện tốt. Đồng Học Bân có chút ngượng ngùng. Là ngài có phúc tướng, không liên quan đến tôi. Thật sự là yêu ngươi cậu mất, mau mau cho chị Trương hôn một cái. Trương Long Quyên ôm hắn không buông tay, cười ha ha hôn mặt hắn, một cái lại một cái. Mắt mũi của Đồng Học Bân đều bị hôn, thật sự là không thể chịu được nhiệt tình của Trương Đại Tỷ, ho khan nói. Chị Trương, nên ăn, ăn. Gấp cái gì? Đều sắp 8 giờ rồi. Để cho tôi vui vẻ, được rồi, tới, hai ta chụp hình. Trương Long Quyên cũng không nghe hắn nói, cố sức vỗ cái mông của hắn khiến cho hắn đứng lên từ túi lấy ra điện thoại di động. Cái thời khắc mang tính lịch sử này phải ghi lại tới nào cùng chị Trương cậu chụp ảnh chung, ha. Đồng Học Bân đổ mồ hôi nói. Ngài mặc vào quần trước đi. Chỉ chụp nửa người trên, mau tới. Trương Long Quyên giơ điện thoại di động lên. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là đi qua tách một tiếng điện thoại lói lên chụp ảnh. Trương Long Quyên lấy ra nhìn. Tên nhóc cậu không ăn ảnh gì hết. Ha ha, cũng là chị Trương cậu đẹp. Nhìn đi, thật trẻ tuổi, thật ôn nhu, thật có mị lực thanh xuân. Hiện tại tôi cảm thấy tôi tùy tiện mặc đồng phục của trường học, đều có thể ra vào bất luận trung học nào của kinh thành. Ha ha. Đồng Học Bân nghe cô ta nói khoác về bản thân cũng cảm thấy buồn cười, còn ra vào trường trung học. Ngay cho dù trẻ lại 5-6 tuổi cũng là người nhà học sinh, bất quá hắn cũng không dám ý kiến cùng Trương Đại Tỷ, không thể làm gì khác hơn là chém gió theo cô ấy. Đúng vậy, học sinh trung học bình thường cũng không trẻ như ngài. Phải không? Khẳng định. Tôi cũng nghĩ như thế. Đồng Học Bân. Ngài thật đúng là được đằng chân lên đằng đầu luôn ạ. Trương Long Quyên quay lại cái gương chụp ảnh, làm thật nhiều tư thế cực kỳ xinh đẹp. Có đôi khi chụp xong nhìn ảnh cô ấy còn cười ha ha vài tiếng. Đồng Học Bân vô cùng bất đắc dĩ kêu cô ấy vài câu thấy cũng không có tâm tư phản ứng. Đồng Học Bân không thể làm gì khác hơn là tự mình ra phòng, đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một chút, bắt đầu làm đồ ăn. Bên trong đều là bò bít tết khoai tây các loại, bởi vì Trương Đại Tỷ chỉ biết làm cơm tây. Đồng Học Bân cũng không quản, bò bít tết cắt miếng thì cắt miếng, khoai tây thì lấy ra chiên thôi. Trương Đại Tỷ không đói bụng, nhưng Đồng Học Bân sắp chết đói. Bận việc tới 8 giờ. Mấy món đồ ăn đều không khác biệt lắm. Đồng Học Bân bưng cơm đi ra, đặt trên bàn đá trong sân, quay vào phòng bắc lớn tiếng nói. Trương Đại Tỷ, ăn thôi. Không người đáp lại. Đồng Học Bân lại nói. Trương Đại Tỷ. Bên kia vẫn không người phản ứng, im ắng. Đồng Học Bân vỗ trán thẳng thắn đi vào trong phòng nhìn, chỉ thấy Trương Long Quyên mặc mỗi một cái áo sơ to, mơ y, đang ở chỗ này chụp ảnh. Ngày thật là được, ăn thôi, ăn xong rồi chụp. Hắn biết Trương Đại Tỷ vui vẻ, nhưng vậy cũng phải ăn cái gì đã. Ha ha, tới tới. Trương Long Quyên lúc này mới buông điện thoại di động. Quyên tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1605. Mau tới đây. Buổi tối. 8 giờ hơn. Ánh sáo sáng lên, sặc sỡ khắp bầu trời. Sau khi ăn xong, Trương Long Quyên đắc ý dựa vào ghế nằm ở trong sân, nhìn bầu trời cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Đồng Học Bân vừa nhìn, tự mình cầm chén bắt ra phía sau, rửa sạch sẽ. Nhìn đồng hồ thời gian cũng không sớm, hắn hôm nay thật sự mệt mỏi. Chị Trương. Ừ. Khi nào nghỉ ngơi? Tên nhóc cậu mệt. Tôi cả ngày không nhàn dối, đương nhiên mệt. Ha ha, biết tên nhóc cậu ngày hôm nay lập công, nghỉ ngơi đi. Được, vậy tôi tắm rửa trước, ngày tắm không? Ngày tắm thì đi trước. Nhìn sao trời này thật đẹp, hôm nay là ngày tốt. Khó có được đẹp như thế, ha ha, chị Trương cậu muốn tắm ở trong sân, đem thùng tắm lấy ra cho chị. Hả? Ở đây sao tắm rửa? Có cái gì không được? Rất nhiều ánh sao kìa. Trời đất, tuy rằng xung quanh không có nhà cao tầng, nhưng mà nếu như người ta lên sân thượng, cái này không phải có cậu sao, có tiểu bảo tiêu ở đây, chị Trương cậu sợ gì? Thùng gỗ ở phòng đông, là tôi mới mua, lấy ra đi. Cái này, nhanh lên một chút. Vậy, được rồi. Đồng học Bân lại bận việc, từ phòng đông đem thùng tắm bằng gỗ ôm ra, đặt tới bên cạnh một cây thụ giữa sân, sau đó mở máy nước nóng, bắt đầu múc từng xô ra bên ngoài, nhiệt độ đương nhiên là tương đối nóng, nếu như nóng nhất thì sẽ rất khó chịu khi tắm, nên phải kìm hãm độ nóng của nước. Đồng học Bân xách từng xô nước đi ra đổ vào trong thùng, rồi trở lại tiếp nước. Hắn trong lòng cũng kêu khổ không thôi, xách nước cũng không thoải mái, hơn nữa lại xoa bóp cho Trương Đại Tỷ từ trưa, hắn mệt đến thở không ra hơi. Trương Đại Tỷ này, sai xử mình còn sai đến nghiện, trước đó nói thưởng cho cái gì đâu. Cũng không thấy nói, ai, anh em đời này cũng là chịu khổ. Đồng học Bân thật ra vẫn nhớ thương Trương Đại Tỷ nói thưởng cho. Nhưng người ta không nói. Đồng học Bân cũng không chủ động đề cập. Dù sao Trương Đại Tỷ đều tặng cho mình một căn tứ hợp viện, cái này đã là lễ vật đồng học Bân thích không thể thích hơn. 20 phút sau, lúc đồng học Bân đi vào xách xô nước thứ 7, chờ sau khi đi ra, hắn cũng kinh ngạc, phát hiện Trương Long Nguyên đã vào thùng tắm. Thoải mái, ngài đều tắm rồi, chờ không được. Ha ha, ai ra, tôi còn chưa có múc đầy nước. Được rồi, thêm một xô nước là được. Bởi vì không muốn làm cho người ta phải sợ hãi. Đồng học Bân trước đó đã đem đèn trong sân tắt đi, đến gần mới nhìn thấy Trương Đại Tỷ cứ như thế tiện tay đem quần áo ném trên bàn đá, đồ lót quần lót đều có, nhồi nhét với nhau cùng một chỗ. Đồng học Bân lắc đầu đi tới phía trước thùng nước, thấy Trương Đại Tỷ hai tay khoát lên thành thùng nhìn bầu trời. Hắn ánh mắt cũng không nhịn được nhìn vào trong thùng, biết bên trong của Trương Đại Tỷ lúc này không có mặc cái gì cả, bất quá trời quá đen, lại không có đèn, ngoại trừ một ít màu da bị gợn nước vặn vẹo, cũng thấy không rõ ràng. Rõ ràng nhất hẳn cũng là khoe ngực của Trương Đại Tỷ, như ẩn như hiện trong nước. Đổ vào nhé. Đổ đi, ha ha. Nước nóng, ngài cẩn thận. Ao ao, đồng học Bân đem nước nóng đổ vào. Sau khi làm xong lần thứ hai dùng sức nhìn dưới nước, vẫn là nhìn không thấy, trong lòng cũng là rất ngứa, nghĩ Trương Đại Tỷ phỏng chừng phải tắm rửa nửa ngày, mình như thế này mà tắm rửa nước khẳng định sẽ nguội, hơn nữa hắn cũng không dùng nước mà Trương Đại Tỷ tắm rửa qua, vì vậy lại trở về phòng đông, đem máy nước nóng đun lên, giữ nước chờ cô ấy tắm xong đổi cho mình. Đồng học Bân là cái loại tính cách rất săn sóc, nhất là đối với phụ nữ. Luôn luôn nghĩ chiếu cố, sau khi đi ra liền hỏi. Uống trà không chị Trương? Uống. Trà gì? Tốt nhất là hồng trà, cảm ơn. Đồng học Bân quay về phòng cầm một tách trà ra, pha trà lấy ra cho cô ấy, đương nhiên cũng làm cho mình một tách. Sau khi đưa cho cô ấy cũng ngồi ở trên ghế đá, lấy ra điếu thuốc hút. Suy nghĩ một chút đưa tay hỏi Trương Long Nguyên tiếp nhận tới đồng học Bân lại mồi một điếu cùng cô ấy ngắm trăng. Vừa du ngoạn trở về tâm tình lúc đầu cũng không tồi, lại được một bộ tứ hợp viện trước mắt còn có một đại mỹ nữ tắm trong thùng gỗ. Đồng học Bân trên tinh thần cũng rất thả lỏng, giờ khắc này hình như cũng chẳng mệt mỏi. Vẫn là nhóc đẹp trai của chúng ta biết thương người. Đương nhiên, ngài mới biết à, nước được không? Cũng được. Có chút hơi nóng, bất quá nóng một chút tắm rửa cũng thoải mái. Nếu nguội thì ngài nói với tôi đi xách thêm một xô cho ngài, đang canh nước bên trong. Hút thuốc, uống trà, thượng nguyệt, bên cạnh còn có người tùy thời tiếp nước nóng. Trương Long Nguyên rất hưởng thụ, hút xong điếu thuốc thì đem đùi đẹp trắng bóng vươn lên mặt nước, cẳng chân nhấc lên, gác lên trên thùng gỗ, tay cũng đưa qua, xoa xoa trên đùi. Đồng học Bân nhìn mà hoa cả mắt. Có cần sữa tắm không? Không cần, một hồi rồi nói sau. Trương Long Nguyên cười nói. Ai, nhìn người ta kìa. Đây mới là biết sinh hoạt. Đồng học Bân cũng hiểu được cô ấy quá biết hưởng thụ cái hoàn cảnh này, cái khí trời này, ở trong sân tắm quả thật là chuyện tốt đẹp. Đồng học Bân trước đây cũng ở qua tứ hợp viện, bất quá nhà cũ của hắn quá nhỏ, trong sân căn bản không lớn như vậy. Hơn nữa hộ gia đình bên trong cũng tương đối nhiều, phòng bắc 2 hộ, phòng tây 2 hộ,

Đồng học Bân cũng hít vào một hơi, cảm giác như sướng lên tận trời xanh, nhưng Trương đại tỷ sắc mặt căng thẳng đau đớn hô một tiếng. À! Ngài! Ui! Ngài không có việc gì chứ? Không có việc gì mới là lạ. Ây! Tôi không phải cố ý, thật sự. Tên nhóc cậu đừng nhúc nhích, muốn đau chết chị Trương cậu à? Đồng học Bân vội vàng an tĩnh lại, không dám lộn xộn, cứ như thế nhìn Trương Long Nguyên, mặt cũng có chút trắng, trong lòng nói cái ngoài ý muốn này thật sự là quá mức. Hắn thật không muốn cưỡng cầu, nhưng ai biết Trương đại tỷ đột nhiên ngã xuống, còn ngồi ngay trên đùi mình, vừa rồi bị Trương đại tỷ mê hoặc dụ dỗ nửa ngày như vậy, đồng học Bân cũng có phản ứng, kết quả chìa khóa lập tức vào ngay ổ khóa. Trương Long Nguyên nhẹ nhàng thở ra, có chút không hồi phục được. Đồng học Bân theo ánh trăng nhìn vào trong nước, chỉ thấy chỗ mông của Trương đại tỷ ngồi trên đùi mình, chậm rãi tán ra vết máu hồng hồng. Một chút, hai chút, ba chút. Không rõ ràng, nhưng cũng có thể thấy. Tơ máu lơ lửng trong nước, đã bị nước hóa tan, biến mất tung tích. Đồng học Bân thấy như vậy, sắc mặt càng trắng bệch, bật thốt lên nói. Ngài thật sự là lần đầu tiên hả? Trương Long Nguyên vừa nghe thóa mạ. Nói nhảm con mẹ gì vậy? Lão nương ngay cả yêu còn chưa yêu. Người của thời lão nương có thể với các người sao? Đồng học Bân biết mình gặp rắc rối. Vậy cái gì? Tôi không phải cái ý kia. Không phải, tôi cũng là cảm thấy. Ai, tôi cái gì cũng không cảm thấy. Dù sao tôi thật không phải cố ý. Tôi cũng không ngờ ngài đột nhiên ngã xuống, tôi chưa từng hoạt động. Thằng nhãi này bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Trương Long Nguyên căn bản không phản ứng hắn. Đồng học Bân lau cái trán củ đổ mồ hôi, chuyện Trương đại tỷ vẫn là xử nữ từ Yến đã nói với mình qua. Đồng học Bân cũng là bán tín bán nghi, mãi đến lần này thật sự xác nhận, đồng học Bân cũng thật sự có chút không tiếp thụ được. Dù sao Trương đại tỷ tính cách quá phong tao, từ Yến kết hôn nhiều năm như vậy còn sinh đứa nhỏ, người khác nói với đồng học Bân rằng từ Yến là xử nữ, đồng học Bân còn có thể cố gắng tiếp thu, nhưng Trương đại tỷ, nhưng không tiếp thu cũng không được, còn dùng ề một loại phương thức như thế nghiệm chứng ra. Đồng học Bân chỉ cảm thấy mồ hôi đầm đìa, nếu như không phải ở trong nước mà là mặc quần áo, lúc này hắn khẳng định toàn thân đều ướt đẫm. Vậy phải làm sao bây giờ? Thật sự gây đại họa rồi. Trương đại tỷ. Đồng học Bân khổ tiếng nói. Ngài thế nào? Cũng được chứ. Tôi là thật không biết ngài là xử nữ. Hơn nữa cái ngoài ý muốn này cũng. Trương Long Nguyên đau đớn địa hấp chứ khí. Hiện tại không phải xử nữ. Nghe cô ấy nói như vậy, cảm giác bức xúc của đồng học Bân lớn hơn nữa. Đều tại tôi. Chảy máu. Trương Long Nguyên từ từ nhắm hai mắt hồi sức nói. Đồng học Bân cúi đầu nhìn. Chảy một chút, hiện tại không còn. Trương Long Nguyên lẩm bẩm. Mẹ nó, đều cái tuổi này rồi còn có màng bảo hộ thật rất tốt, đáng tiếc hủy trong tay thằng nhóc cậu. Đồng học Bân tư thái càng thấp. Thật xin lỗi. Trương Long Nguyên nhìn hắn. Còn xin lỗi. Tôi thấy tên nhóc cậu là sướng muốn chết luôn. Phải không? Không có, cũng không có. Đồng học Bân cuống quýt biện giải một tiếng. Hắn bây giờ còn chưa nếm được mùi vị. Chủ yếu chuyện tình phát sinh quá đột nhiên. 1 giây đồng hồ. 2 giây đồng hồ. 3 giây đồng hồ. Biểu tình của Trương Long Nguyên rốt cuộc tốt một chút. Đồng học Bân cẩn thận hỏi. Ngài không đau? Không đau cái rắm. Trương Long Nguyên tức giận mắng. Cậu đổi thử xem có đau hay không? Thằng nhãi con. Thật sự ăn chỉ Trương cậu. Đồng học Bân ai ra nói. Tôi thật không phải. Ngoài ý muốn. Ít nói nhảm, nhanh chóng lấy ra cho tôi. Lấy ra từ từ chậm một chút. Trương Long Nguyên nói. À. Đồng học Bân lúc này cũng kinh hồn khiếp đảm. Làm gì còn tâm tư nghĩ cái khác. Sau khi nghe cô ấy phân phó liền chậm rãi lui về sau. Trương Long Nguyên mặt nhăn tựa như rất đau. Đồng học Bân lại thả chậm một ít. Nửa ngày mới xong. vừa tia tơ máu trôi trên mặt nước. Lúc này Trương Long Quyên cũng thấy được, cắn răng đem chân thu hồi lại, thở dốc tựa vào thùng tắm, tự mắng. Đây là cái gì? Cái này con mẹ nó cũng là vui quá hóa buồn, lão nương đều bội phục cậu, tên nhóc cậu cũng thật là có thể, bia ngắm nhỏ như vậy còn bắn chính xác nữa. Đồng học Bân cười xấu hổ nói. Không, tên nhóc cậu còn có mặt mũi cười. Trương Long Quyên trừng mắt. Cười xấu hổ nghẹn trở lại, đồng học Bân bày ra mặt khổ. Không có. Đồng học Bân một câu cũng không cãi lại, chuyện này mặc kệ có phải là ngoài ý muốn hay không, mặc kệ mình có đối lý hay không, nhưng đồng học Bân chỉ biết một điều là, cũng là mình chiếm một tiện nghi rất lớn của Trương Đại Tỷ, cho nên mặc kệ Trương Đại Tỷ nói như thế nào đồng học Bân hắn đều phải nhận, không nhận không được. Trương Long Quyên nhìn hắn. Được rồi, nhìn biểu tình của cậu kia, đến đây, đỡ chị Trương cậu đi ra ngoài, chân nhấc không dậy, không ra được. Được rồi. Đồng học Bân đứng lên đỡ cô ấy. Trương Long Quyên cong lưng miễn cưỡng từ trong nước bước ra, được đồng học Bân nâng mới đi ra thùng tắm, sau đó nhấc chân co lưng. À! Đau chết lão nương! Khăn tắm, khăn tắm! Đồng học Bân nhanh chóng đem khăn tắm phủ cho cô ấy, cuối cùng mới mặc cho mình. Ở đây nhiều muỗi, quay về phòng ngài đi, nhìn dưới chân. Đồng học Bân quả thật là đi theo làm tùy tùng, đưa tay đỡ lưng của cô ấy, một tay cầm lấy cánh tay cô ấy. Trương Long Quyên liếc hắn. Thằng nhóc con, nhìn chị Trương cậu một hồi sao thu thập cậu. Đồng học Bân cười khổ một tiếng. Ngài muốn đánh muốn mắng tùy tiện, tôi không hoàn thủ không trả lời, dù sao đều là lỗi của tôi. Phòng Bắc. Phòng ngủ chủ. Đồng học Bân đỡ cô ấy đi vào, để Trương Đại Tỷ nằm vào trong chăn, nhanh chóng đem khăn lau tóc ướt cho cô ấy, sau đó phủ cái chăn cho cô ấy. Trương Long Quyên cứ như thế mà nhìn hắn. Đồng học Bân bị nhìn có chút sợ hãi, ho khan một chút, cũng ngồi ở trên giường. Vậy cái gì, ngài phê bình tôi đi, phê bình như thế nào đều được. Trương Long Quyên cũng vui vẻ. Giả bộ đáng thương phải không? Không có. Đồng học Bân nói. Khụ khụ, tôi thật cảm thấy rất có lỗi. Trương Long Quyên giơ hai ngón tay lên kẹp kẹp. Thuốc, lừa. Đồng học Bân lấy điếu thuốc mồi lên cho cô ấy, nhìn cô ấy hút. Trương Long Quyên vừa bực mình vừa buồn cười nói. Vừa rồi có cảm giác gì? Hả? Đồng học Bân mê man nói. Không có cảm giác gì. Thân thể 40 năm của lão nương để lại. Cậu một câu không cảm giác là xong. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1608. Tức giận. Trong phòng. Nói đi. Ừ, có cảm giác. Có cảm giác gì? Khụ khụ, cũng là chiếm đại tiện nghi của ngài. Cái này còn không khác biệt lắm. Tên nhóc cậu biết là tốt rồi. Đồng học Bân cười ở một bên hầu hạ kéo gạt tàn thuốc. Trương Long Nguyên bọc khăn tắm tựa ở đầu giường hút thuốc. Từng hơi thuốc bay ra khôi đôi môi mọng đỏ. Không cho đồng học Bân mặt mũi cũng không biết có phải là thật sự phát hỏa hay không. Dù sao là đã không có dáng dấp bình thường, không có cảm giác phong tao. Bất quá ngay cả là vẻ thần thái này, vóc người nóng bỏng của Trương Đại Tỷ cũng toát ra một thân gợi cảm đập vào mặt đồng học Bân. Khe sau. Núi cao. Mông thịt buộc chặt. Bọt nước trên da thịt. Đồng học Bân lại không nhìn được nhìn cô ấy nhiều vài lần, có thể cũng là vừa mới ăn được Trương Đại Tỷ, lúc này thấy cô ấy sao xinh đẹp động nhân như thế, thật muốn nhào tới ăn tươi cô ấy, nhưng mà đồng học Bân hiển nhiên là không có cái can đảm này, nhất là trong thời gian như vậy, hắn chỉ có thể ở bên trái suy nghĩ, nghĩ cách đem cơn tức của Trương Đại Tỷ vuốt xuống, đem cái này giải quyết, như vậy đồng học Bân mới có thể yên tâm. Ngày uống nước không? Hồng trà. A, nước tới. Làm đồ ăn khui cho chị Trương cậu đói bụng. Hả? Ngài muốn ăn cái gì? Ăn cái gì đều được, nhanh lên một chút. Được, vậy ngài đợi một lát, tới ngay. Đồng học Bân nhẹ nhàng đóng cửa cho cô ấy lại, đi phòng bếp lục lục. Rốt cục tìm ra một cây lạp xưởng cắt miếng cho cô ấy, sau đó luộc một quả trứng gà, mang theo bánh mì vào phòng cho cô ấy, nói. Cũng không có cái gì, không kịp, ngài ăn đỡ. Trương Long Quyên vẫy tay. Đồng học Bân liền để trên giường cho cô ấy. Trương Long Quyên cũng không đứng dậy, cứ như thế tựa vào giường ăn. 10 phút. Nửa tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. Lăn qua lăn lại đồng học Bân đủ một giờ, Trương Long Quyên mới híp mắt hút thuốc xem tivi, không sai sử đồng học Bân. Đồng học Bân vừa nhìn, nói. Vậy ngài nghỉ ngơi. Trương Long Quyên hút thuốc tiếp tục xem tivi. Không lên tiếng. Đồng học Bân đóng cửa phòng đi ra. Thở ra một hơi trở về trong sân nhìn, nhờ ánh trăng bắt đầu thu dọn đồ, đổ nước trong thùng tắm đi cất vào phòng quét rác, dọn dẹp đống chén đĩa hồi nãy Trương Đại Tỷ vừa ăn, cuối cùng mới lấy quần áo Trương Long Quyên trước đó cởi ra để trong sân nhặt lên trong tay, áo sơ to, mơ y cũng còn tốt. Còn sạch sẽ, bất quá áo ngực và quần lót của cô ấy có chút bẩn, đồng học Bân nhàn dối cũng là nhàn dối, trong lòng cũng có chút cảm giác có lỗi đối với Trương Đại Tỷ, thẳng thắn cầm quần áo đi phòng đông, muốn giặt sạch cho cô ấy. Kết quả chờ sau khi đồng học Bân mở nắp máy giặt ra, mới phát hiện bên quần áo trong đã tràn đầy, muốn lọt ra ngoài luôn. Đồ lót thì 3 bộ, quần 2 cái, áo 1 cái. Còn có vô số vớ chân màu da và vớ chân đen bên trong. Đồng học Bân đưa tay móc móc, không khỏi vỗ trán, trong lòng nói ngài thật là được, tới kinh thành làm việc đến bây giờ, ngài vẫn không giặt quần áo sao. Lắc đầu, đồng học Bân đem cái ghế ngồi đến đây, lôi toàn bộ quần áo ra, phân loại từng cái, cuối cùng đem vài bộ ném vào trong máy giặt. Một ít vớ chân các loại còn lại và đồ dùng hàng ngày, cái kia chỉ có thể giặt bằng tay. Đồng học Bân sắn tay áo, nhúng nước, cẩn thận chà chà, lại bắt đầu bận việc. Thời gian càng ngày càng tối. Chờ đồng học Bân đem núi quần áo giặt xong, đều đã gần 11 giờ. Hắn đi tới trong sân cầm quần áo treo lên dây, tiện thể liếc mắt nhìn phòng ngủ chủ, còn sáng đèn, Trương Đại Tỷ hình như chưa ngủ. Đồng học Bân có chút mệt nhọc. Cả ngày hôm nay hắn bị lăn qua lăn lại, từ sau khi xuống máy bay đã không nhàn dối, ngoại trừ bận cũng là bận, hắn tiện tay lấy một cái khăn sạch sẽ lau lau nước trên tay, đi phòng bắc. Chị Trương, ngài còn chưa ngủ à? Đồng học Bân đẩy cửa vào nhìn, Trương Long Quyên vẫn đang xem tivi, mùi thuốc lá trong phòng rất nồng nặc, hắn liền mở rộng cửa sổ ra. Trương Long Quyên nhìn cũng không nhìn hắn. Ừ. Đồng học Bân nói, vậy quần áo của ngài tôi đã giặt sạch cho ngài, còn có bên trong máy giặt cũng không ít, đều giặt xong. Trương Long Quyên vẫn như cũ. Ừ, vậy ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi, cũng không còn sớm. Đồng học Bân mệt mỏi nói, ngài không có việc gì thì tôi đi ngủ trước. Tôi đi phòng tây. Trương Long Quyên liếc hắn, tắt tivi đi. Được. Đồng học Bân tắt đi tivi, lớn cũng tắt, chỉ trừ một đèn tường đầu giường. Vậy, ngủ ngon chị Trương. Đồng học Bân vừa muốn đi, Trương Long Quyên gọi hắn lại. Gấp cái gì, không thấy chăn của chị Trương cậu bị tụt sao, gối đầu cũng vuốt lại cho tôi. Phủ chăn cho cô ấy, trải gối đầu cho cô ấy. Đồng học Bân từ buổi tối đã bắt đầu bị Trương Đại Tỷ sai xử, quả thật là như tùy tùng. Hắn cũng có chút không nhìn được, thấy Trương Đại Tỷ sắp sửa bố trí nhiệm vụ cho mình, đồng học Bân rốt cuộc tới giới hạn, trong lòng cũng hừ một tiếng, cái gì đều mặc kệ. Cái gương đâu? Trương Long Quyên đưa tay. Ngài tự mình lấy. Đồng học Bân nói. A, còn nóng này à? Ha ha. Trương Long Quyên vui vẻ. Xin lỗi tôi cũng nói rồi, tôi cũng không phải cố ý, coi ngài sai xử tôi kìa. Đồng học Bân mặc kệ. Tôi không hầu hạ nữa. Trương Long Quyên nhìn nhìn hắn nói. Nổi nóng phải không? Đồng học Bân nói. Tôi ngày hôm nay cũng phải nổi nóng thôi. Không ai sai xử người như thế. Trương Long Quyên cười nói. Hắc, tôi thật muốn nghe. Lão nương đều bị cậu ăn. Cậu hầu hạ chị Trương cậu thì thế nào? Đồng học Bân bực mình nói. Tôi còn ít hầu hạ ngài. Ngài nói uống nước tôi đem cho ngài, còn là nước nóng mới đun. Ngài nói hút thuốc tôi lấy thuốc cho ngài hút, quần áo trong máy giặt của ngài cũng đều là tôi giặt. Tôi cái này còn chưa đủ hầu hạ sao? Mẹ ruột của tôi còn từng hầu hạ như thế. Ngài còn không để yên, tôi hôm nay mới vừa xuống máy bay, buổi chiều phải xoa bóp cho ngài 6-7 giờ. Ngày này tôi căn bản không nhàn rỗi, một phút đồng hồ cũng không được nghỉ ngơi, hiện tại muốn nhanh chóng đi ngủ nghỉ ngơi, ngài còn không cho tôi ngủ. Trương Long Quyên cũng không phải biểu tình không mặn không nhạt trước đó, cười ha ha nhìn hắn nói. Ô thật sự tức giận. Đồng học Bân sao có thể giận cô ấy thật chứ, thích còn không kịp, cũng là oán giận một chút mà thôi, bất quá trên mặt vẫn tỏ vẻ con cọp không phát uy ngài khi tôi là mèo bệnh à. Thật không lấy cho tôi cái gương. Trương Long Quyên nói. Tự ngài lấy, tôi mặc kệ. Đồng học Bân nói. Vậy tên nhóc cậu tự mình tức giận đi, tôi ngủ, phù, thật buồn ngủ. Trương Long Quyên ngáp một cái, nghiêng người, hướng vào bên trong để lại đồng học Bân một bóng lưng, sau đó vươn cánh tay trong chăn tắt công tắc điện đèn tường tối lại. Trong phòng đen xuống, chỉ có ánh trăng ở bên trong. Đồng học Bân đứng ở trong phòng rất bất đắc dĩ, hắn vừa rồi tức giận cũng là giả tức giận, còn chờ Trương đại tỷ an ủi vài câu hoặc là chờ cô ấy mềm mại lại, kết quả thì ngược lại, người ta cái gì cũng không nói trực tiếp ngủ, căn bản không cho hắn bậc thang để xuống. Đồng học Bân là đi cũng không được, không đi cũng không được. Xoay người mà đi, quan hệ có thể sẽ không còn tốt. Đồng học Bân dù sao cũng là có chút đối lý, cũng không thật sự phát hỏa với Trương đại tỷ, nếu không đi, vậy còn phải hầu hạ cô ấy. Đồng học Bân mặt mũi cũng không còn. Có đi hay không? Có ngủ hay không? Đồng học Bân cũng quấn quýt, bản thân cũng buồn ngủ muốn chết, nhưng đụng phải thái độ không âm không dương của Trương đại tỷ, đầu óc càng rối loạn. Phiền. Phiền về đến nhà. Con người mà phiền tính tình tự nhiên sẽ không được. Đồng học Bân hiện tại cũng là như vậy, mà Trương đại tỷ bên kia lại càng đổ thêm dầu cho hắn, chỉ thấy phía sau của Trương Long Nguyên bỗng nhiên sáng lên một ánh sáng. Là điện thoại di động, Trương đại tỷ tay quét quét trên màn hình, cũng không biết là chơi cái gì, thỉnh thoảng còn cười một tiếng chơi rất thích. Ánh sáng của điện thoại di động nhoáng lên trong phòng, đồng học Bân nhìn mà buồn bực. Ngài thật biết hưởng thụ, không ngờ còn làm tôi vất vả như thế. Trong lúc nhất thời, tính tình thối của đồng học Bân cũng nổi lên, hừ một tiếng, cắn răng trừng mắt một cái, bắt đầu cởi nút quần áo. Một nút, ba nút, năm nút, quần cuối cùng cũng cởi. Đồng học Bân cầm lấy quần áo toàn bộ ném tới cái ghế, nhìn trên giường, hắn đi nhanh qua, cởi giày ném xuống ván giường, chân vượt qua Trương Long Quyên ngủ ở bên ngoài, trực tiếp vào góc bên trong giường lớn, mở chăn lên, tiến vào. Trương Long Quyên. Trong chăn rất ấm, hầu như đều là nhiệt độ của Trương đại tỷ, còn có chút mùi vị phụ nữ thành thục tiến vào trong mũi, có chút thơm. Thoải mái. Đồng học Bân đắc ý, trong lòng cũng cân đối. Ha ha, cái này có ý gì? Trương Long Quyên nhìn hắn, cũng không chơi điện thoại di động nữa, đem ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu thẳng mặt của đồng học Bân. Đồng học Bân từ từ nhắm hai mắt nói. Còn có thể có ý gì, ngủ. Trước mặt thổi đến mùi thơm, Trương đại tỷ vẫn còn nói, trong miệng mỗi khi nói một chữ đều có hơi thở đánh vào trên mặt của đồng học Bân. Tên nhóc cậu một chút áy náy cũng không có, ha ha, còn chen vào trong chăn của tôi, thế nào? Đùa giỡn với chị Trương cậu có phải không? Đồng học Bân mắt trợn trắng. Cái này là giường của tôi. Trương Long Nguyên cười nói. Cậu thật không khách khí. Với ngài còn khách khí cái gì, dù sao đều đã cái kia, tôi cũng không khách khí với ngài. Đồng học Bân cũng là nhìn thấy phương thức ăn nói khép nép không có biện pháp giải quyết chuyện lần này, thẳng thắn thay đổi một loại phương thức. Tôi thật sự mệt nhọc rồi chị Trương, hôm nay trước tiên không nói, ngài có ngủ hay không thì tôi mặc kệ, tôi ngủ trước. Đèn điện thoại di động cũng tắt. Trong không khí tối đen truyền đến âm thanh khêu gợi của Trương đại tỷ. Còn làm căng với tôi, ha ha, lúc chị Trương cậu biết làm căng tên nhóc cậu còn chưa có sinh ra, đi, đi phòng tây ngủ. Ngủ ngon. Đồng học Bân không nghe,

ai cũng không bằng ngài. Khen vài câu, Đồng Học Bân tay còn đặt lên trên ngực của Trương Đại Tỷ, lấy ra cũng không được, không lấy ra cũng không được. Cái này còn không khác biệt lắm. Trương Long Nguyên cười cười thỏa mãn, rốt cuộc quay đầu đến đây, nhìn chằm chằm con mắt Đồng Học Bân, cười ha ha một tiếng. Có phải là sớm nhớ thương chị Trương cậu không? Đồng Học Bân thành thật ừ một tiếng. Vậy tôi còn rất có mị lực, gươm quý không bao giờ cùn, cũng như năm đó. Trương Long Nguyên bắt đầu không biết xấu hổ nói. Lúc trước đến trường, cậu cũng không biết có bao nhiêu người theo đuổi chị Trương cậu đâu. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tràng diện đó không nên nói ra. Xem ra chị Trương cậu hiện tại cũng là mị lực không giảm. Đồng Học Bân nói theo cô ấy. Đương nhiên, ngài cũng không biết ngài có bao nhiêu gợi cảm đâu. Lời này chị thích nghe, thật biết nói chuyện. Trương Long Nguyên không sờ mặt của hắn, cười nói. Không phải nói mệt muốn chết sao? Sao hơn nửa đêm còn không ngủ? Đồng Học Bân cười khổ. Cái này không phải không ngủ được sao? Trương Long Nguyên tự ngạo nói. Cũng phải, nằm bên cạnh một đại mỹ nhân gợi cảm kinh thiên động địa như chị Trương cậu, cậu có thể ngủ mới là lạ. Đồng Học Bân. Ha ha, cậu là biểu tình gì thế? Trương Long Nguyên nhìn hắn. Đồng Học Bân nhanh chóng nói. Không, cũng là cảm thấy ngài nói có lý. Thấy Trương Đại Tỷ không có phản ứng gì, Đồng Học Bân thử đưa tay vuốt vuốt trên đùi cô ấy, cảm thụ đùi ấm áp và mềm mại của cô ấy một chút. Trương Long Nguyên khóe mắt cười rộ lên. Đã sao? Đồng Học Bân gật đầu. Ừ. Đi qua chút, nằm thẳng. Trương Đại Tỷ nói. Sao? Làm gì? Đồng Học Bân hỏi. Bảo cậu nằm xuống thì cậu cứ nằm xuống, nhiều lời vô ích vậy. Trương Long Nguyên từ trong chăn ngồi dậy, chăn nhất thời từ trên thân thể trống trơn của cô ấy rơi xuống, cô ấy cũng không che đậy gì cả. Đồng Học Bân nằm xong. Trương Long Nguyên liền cười nói. Hôm nay chị Trương sẽ làm cho cậu đắc viện.